Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908. Chương 407. Chính văn chương 908. Cái nào Mục Sư Tỷ? Cô nãi nãi, đi, chúng ta đi tìm viện trưởng đi theo sau. Đỗ Khôn liền vươn tay, muốn lôi trụ Mục Vân Giao cánh tay. Bỗng nhiên trong đầu lại nghĩ tới huyết sát vừa rồi kia hung thần ác sát bộ dáng. Vội vàng đem tay thu trở về, lại cảm thấy chính mình động tác có chút túng. Liền làm bộ sờ sờ chính mình đầu, huyết sát tỏ vẻ thực vô tội. Hắn nơi nào hung thần ác sát, rõ ràng chính là ở dựa theo quân thượng phân phó làm việc. Mục Vân Giao nhìn Đỗ Khôn kỳ quái hành động, hơi hơi cong cong môi, ai ai ai. Chúng ta cũng đi, thấy Mục Vân Giao cùng Đỗ Khôn rời đi. Còn lại vài tên thiếu niên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vội vàng theo đi lên. Mới vừa đi ra ngoài không vài bước Đỗ Khôn, chú ý tới phía sau tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn mắt kia mấy cái thiếu niên, có chút không vui nói. Các ngươi theo kịp làm cái gì? Mau trở về tu luyện đi. Ngày hôm qua ta dạy các ngươi công pháp đều học xong sao? Mấy cái thiếu niên đều sờ sờ chính mình đầu, trên mặt xẹt qua một mặt không được tự nhiên thần sắc. Hôm qua kia bộ công pháp thật sự là khó khăn, bọn họ mấy cái học hồi lâu cũng học không được, vừa thấy mấy người sắc mặt, Đỗ Khôn liền biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. Theo sau, Đỗ Khôn lại nhìn trước mắt Phương Mục Vân Giao nói. Cô nãi nãi, nếu không ngươi quá một lát đằng cái thời gian cho bọn hắn nói một chút Chu Tước Viện nhập môn tâm. Pháp đi, nghe Đỗ Khôn nói, mấy cái thiếu niên đều có chút hổ thẹn mà cúi đầu. Tiến vào Chu Tước Viện đã có một đoạn thời gian, không nghĩ tới bọn họ còn không có đem Chu Tước Viện nhập môn tâm pháp cấp học được. Gương mặt này quả thực ném quá độ, có thể, đổi cái địa phương, hiện tại liền giảng đi. Ta phía trước đã gặp qua Thanh Càng sư huynh, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Hơi hơi gật đầu nói, rốt cuộc làm Lạc Thanh Phong quan môn đệ tử, nàng giống như đối Chu Tước Viện cái gì cống hiến đều không có. Hiện giờ thừa dịp thời gian này có thể chỉ mình lực giúp một tay này đó đệ tử cũng hảo. Hảo, Đỗ Khôn nghe vậy, ứng tiếng nói, không bằng liền đi Trung ương bục giảng đi. Trong đó một thiếu niên kiến nghị nói, có thể, vừa lúc hôm nay nơi đó không có nói người, Đỗ Khôn nghĩ nghĩ. Ứng tiếng nói, Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, bất quá ta cũng không xác định có thể hay không giúp được các ngươi. Chỉ có thể nói chính mình hiểu được, đa tạ cô nãi nãi, mấy cái thiếu niên ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, sôi nổi ứng tiếng nói, bọn họ đôi mắt không hạt. Ở Mục Vân Giao trên người nhìn không thấy mảy may lực lượng dao động. Không có lực lượng dao động, chỉ có hai loại tình huống. Vừa tới liền là người nọ không phải tu luyện người. Đệ nhị loại tình huống còn lại là người nọ thực lực xa xa cao hơn thực lực của bọn họ. Thực hiển nhiên, tại đây đàn thiếu niên trong ý thức, Mục Vân Giao vừa lúc thuộc về đệ nhị loại. Các ngươi không cần kêu ta cô nãi nãi. Như vậy trầm trồ khen ngợi giống ta rất già rồi giống nhau, Mục Vân Giao bật cười. Vừa đi, một bên nói, chính là, cô nãi nãi chỉ có thể ta một người kêu. Các ngươi này đàn tiểu tử thúi xem náo nhiệt gì. Đỗ Khôn nghe vậy, vội vàng phụ họa nói, chúng ta đây kêu ngươi cái gì? Mấy cái thiếu niên đều là hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía Mục Vân Giao hỏi, ta kêu Mục Vân Giao. Tính lên hẳn là cũng coi như là các ngươi sư tỷ. Các ngươi nếu là không ngại, gọi ta một tiếng sư tỷ đó là, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ mở miệng nói. Mục sư tỷ, mấy cái thiếu niên nghe vậy, đều rất là ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. Lại đi rồi có trong chốc lát, một thiếu niên bỗng nhiên dừng lại, nói lắp nói, Mục sư tỷ, ngươi chính là cái kia Mục sư tỷ. Ân, cái nào Mục sư tỷ? Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, gạch dưới. Hết chương.